Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 70 vừa rồi Tiêu Viêm đang chuẩn bị sử dụng cấm kỵ chi môn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 71 với tựa đề Cường giả Lâm gia xuất hiện. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên hư không, phảng phất tiến vào một cái cảnh giới huyền diệu khó giải thích, trên tay không ngừng làm ra vô số ấn ký huyền ảo. Sau đó hai tròng mắt vốn dĩ đóng chặt đột nhiên mở ra, một tiếng quát trầm thấp vang lên, cấm kỵ chi môn hiện. Theo đạo âm thanh này hạ xuống, phía sau thanh niên một cỗ khí tức khổng lồ theo hư không truyền đến, ở mi tâm linh hồn lực cũng là tràn ra. Sau đó hư không nhúc nhích đến cực điểm, đột nhiên có một chút run run, ngay tức khắc một tòa linh hồn quang môn, cánh cổng linh hồn thật lớn tại phía sau Tiêu Viêm chậm rãi hiện lên, sau đó càng trở nên ngưng thực. Linh hồn quang môn hiện lên, xung quanh người thanh niên nhất thời biến thành màu vàng óng ánh, sau đó một cỗ hấp lực kinh khủng từ trong quang môn tuôn ra. Không gian như biến thành một cái chảo cực lớn, mà thiên địa năng lượng giống như dầu mỡ, điên cuồng bạo động, cảnh tượng như vậy khiến người xem linh hồn đều là rung động. Trên sân rộng an tĩnh đến dị thường, coi như là ngũ tình đấu đế trung kỳ cường giả, từ đáy lòng cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn, bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng. Tiêu Viêm vừa mới tấn cấp ngũ tình đấu đế sơ kỳ thực lực, có thể sử dụng ra loại đấu kỹ bậc này. Phát huy ra loại lực lượng này, ngay cả ngũ tình đấu đế trung kỳ cường giả đều không làm được. Người này đến tận cùng là người hay là yêu nghiệt? Tại vị trí của họ Hoàng Nam Tử, đám người bọn họ cũng là ngốc trệ nhìn trên bầu trời dị tượng. Chợt cả người đều là nhịn không được có chút run run. Lúc nãy trong đáy lòng đều cho là Lâm Thực sẽ tất thắng, đến bây giờ đã được cân đối. Hiện tại xem ra ai thắng ai thua còn chưa biết được. Đối với phía dưới mọi người khe khẽ nói nhỏ, Tiêu Viêm không có chút biểu tình, vẫn là thẳng tắp nhìn phía viễn phương Lâm Thực. Trong ánh mắt Tiêu Viêm dị thường lạnh lẽo, ngón tay bỗng nhiên chấn động, nhất thời phía sau bầu trời từng đạo vết rạn đột nhiên bạo tạc mà ra, một đạo quang môn kim hoàng sắc thật lớn đột nhiên sản sinh hấp lực thật lớn, khiến thiên địa năng lượng xung quanh đều là bị linh hồn quang môn kia hút vào. Rầm rầm, kim sắc quang môn càng tỏ ra ngưng thực, phía dưới kia những tảng đá to lớn trong nháy mắt tầng tầng đổ nát, nhất thời cự thạch phi rơi. Đem toàn bộ đại địa trở nên run rẩy không ngừng. Bất quá lúc này ánh mắt trong sân cũng không ai chú ý vào đống đổ nát, toàn bộ đều là nhìn phía Lâm Thực. Nhìn vào kim sắc quang môn, Lâm Thực hiện lên một cỗ vô cùng khiếp sợ. Thế nhưng Lâm Thực cũng vẫn chưa hoảng loạn, lúc này không có bất luận khả năng né tránh, chỉ có thể liều mạng mới có thể mở ra một đường sinh cơ. Ở trong lòng hắn cũng là có chút mong chờ, cực mạnh một kích của hắn cửu thương tuyển sát cùng cái quang môn này, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Một miệng tiên huyết trực tiếp là từ trong miệng Lâm Thực phun ra, sau đó trên cán thương rồi đến mũi thương, áp súc đến cực hạn. Nhất thời quang điểm kia đó là tản mát ra một vòng tia máu đỏ sẫm, chín thương hàng thế, một thương đoạn hồn. Tiếng quát lâm lệ theo trong miệng Lâm Thực phun ra, sau đó hai tay huy động, một cỗ đấu khí hùng hồn không gì sánh được, dũng mãnh đi vào trong trường thương. Hư, theo như vậy cường đại đấu khí quán chú, hơn nữa tình huyết thôi động, một cái quang điểm kia biến thành màu huyết hồng, trở nên dị thường vô cùng. Sau đó một trận run rẩy dữ dội, một chùm tia sáng màu hồng sắc thật lớn không gì sánh được, bỗng nhiên phun ra, sau đó xé rách phía chân trời, dưới vô số ánh mắt hung hăng cùng quang môn kim sắc ầm ầm va chạm vào nhau. Thình thịch, năng lượng gió lốc cuồng bạo không gì sánh được, phảng phất cả thiên địa đều đang run rẩy. Nhưng hiển nhiên kim sắc quang môn hấp lực quá mức cường đại, mặc dù là công kích cường đại như vậy, như cũ không có gây thương tổn được kim sắc quang môn. Lúc này đây thế tiến công quá mức hùng mãnh, mặc dù là mượn vào tinh huyết lực, đạo hồng sắc trùng tia sáng kia vẫn như cũ là từng bước rút lui. Lâm Thực, mặc dù thực lực của người đã đạt đến ngũ tình đấu đế trung kỳ, hơn nữa lại sử dụng cực mạnh một kích, nhưng lại không mạnh mẽ như ta nghĩ. Lẽ nào thực lực của ngươi cũng chỉ có như vậy? Nếu là như thế này, trận đấu hôm nay có thể ta phải giành chiến thắng rồi. Thì triển cấm kỵ chi môn, Tiêu Viêm cũng là không được thoải mái, linh hồn lực của hắn đã có hơi tiêu hao. Khuôn mặt tái nhợt nhưng khí thế cũng là bàng bạc như núi, hai mắt sắc bén, tiếng quát như sấm, thủ ấn lần nữa biến hóa, linh hồn quang môn đột nhiên tốc độ xoay tròn nhanh hơn, nhất thời linh hồn quang môn đột nhiên kịch liệt rung động. Linh hồn quang môn trực tiếp đem chùm tia sáng hồng sắc kéo vào bên trong, xeo xeo, hồng quang bị phá, trong tay Lâm Thực, trường thương quang mang lập tức ảm đạm xuống. Lâm Thực, Cực mạnh một kích của người đã bị ta phá, ta xem người còn có chiêu gì khác. Tiêu Viêm mặt đầy hung quang, tâm thần khẽ động, kim sắc quang môn lần nữa tốc độ xoay tròn tăng lên, không có chút dừng lại, hướng phía địa phương Lâm Thực hung hăng hút lại. Nếu như bị hút vào, coi như là Lâm Thực có lợi hại thế nào, cũng tất nhiên bị hấp lực khổng lồ này phá thành mảnh nhỏ. Phía dưới mọi người thấy một màn này cũng có chút hoảng hốt, Tiêu Viêm này dĩ nhiên bằng vào đấu kỹ đem Lâm Thực tu vi cao hơn hắn một giai đánh bại. Lập tức mọi người nhìn phía Tiêu Viêm, trong đôi mắt để lộ ra một mảnh lửa nóng. Lúc này một người thanh âm đột ngột vang lên: linh hồn quang môn thật lớn kia tựa hồ là đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn, cấm kỵ chi môn. Mọi người sau khi nghe được thanh âm này đều là không khỏi sửng sốt, sau đó từng đợt tiếng bàn luận vang lên: Tiêu Viễn tuyệt kỹ thành danh cấm kỵ chi môn, tại sao hắc sắc trường bào nam tử này lại có thể sử dụng? Nghe nói Tiêu Viễn thu được tuyệt kỹ này ở một di tích viễn cổ, uy lực vô cùng lớn không gì sánh được, hơn nữa chuyên môn đả thương linh hồn người khác, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nghe nói cấm kỵ chi môn là tuyệt học của Tiêu Viễn, sao người kia lại có thể sử dụng? Lẽ nào hắn cùng Tiêu Viễn có quan hệ gì? Một loạt nghị luận đều là tại một mảnh sân rộng ong ong vang lên, có vẻ rất là náo nhiệt. Đối mặt với mọi người nghị luận, Tiêu Viêm vẫn như cũ hết sức bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra đến một tia gợn sóng, làm cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì Tiêu Viêm cùng Lâm Thực công kích cường đại như vậy, dẫn đến phương viên mấy vạn dặm trong Lâm gia cường giả đều là hướng phía này vọng tới. Mà một số cường giả đã xuất hiện lúc này, nhìn cảnh tượng đổ nát trước mặt, lập tức đầu mi cũng là hơi nhíu xuống. Lâm gia tại Tứ Huyết Chi Địa chính là có một chút danh tiếng, không phải ai cũng có thể như vậy dương oai. Hơn nữa không thể tha thứ được chính là người nọ không chỉ có tại Tứ Huyết Chi Địa Lâm gia xuất thủ đả thương người, hơn nữa dĩ nhiên tại cửa nhà Lâm gia xuất thủ đả thương Lâm gia tuần tra trưởng lão. Lập tức một ít cường giả kia đều là hết sức tức giận, tại cửa nhà Lâm gia xuất thủ đả thương Lâm gia tuần tra trưởng lão, việc này không thể nghi ngờ là không để cho Lâm gia mặt mũi, không chỉ là không nể tình, trái lại chính là hung hăng làm càn. Lâm gia tuy rằng phân ra rất nhiều phe phái, thế nhưng tất cả mọi người đều là trung thành với Lâm gia, đều là giữ gìn bộ mặt Lâm gia cùng với danh dự của Lâm gia. Là ai thật to gan cũng dám tại cửa Lâm gia ta xuất thủ? Một cái lão giả thanh âm uy nghiêm vang lên. Lúc này toàn trường hầu như mọi người ánh mắt đều không hẹn mà nhìn về phía hắc bào nam tử vẻ mặt bình tĩnh đang huyền phù tại không trung. Lão giả kia cũng là hướng theo ánh nhìn, thấy được Tiêu Viêm, đương nhiên là Tiêu Viêm cũng nhận ra lão giả đang nhìn mình. Thế nhưng như cũ là vẻ mặt không hề bận tâm, đối với những ánh mắt này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng là bình tĩnh. Lão giả kia rõ ràng là Lâm gia đại trưởng lão, Lâm Phách, nhất phái nhân. Bởi Tiêu Viêm làm Lâm Thực bị thương nặng nên lão giả nhìn Tiêu Viêm rất không vừa mắt. Về phần Lâm Thực, nguyên bản Tiêu Viêm muốn giết hắn, thế nhưng sau lại chính mình không có hạ thủ, về phần nguyên nhân cũng là có vài cái. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Viêm thấy Lâm Thực kia nhãn thần oán độc, Tiêu Viêm trong lòng đối với Lâm Thực sát ý đột nhiên bừng lên, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, hắn hôm nay không giết Ngụy Thông. Ngụy Thông tức là người xấu. Tương lai, độc cẩu hung tàn này chắc chắn sẽ liều mạng trả thù, như vậy có khác nào tự cấp cho mình một cái phiền phức sau này. Việc ngu xuẩn như vậy, Tiêu Viêm nhất định sẽ không làm. Mặc dù sẽ đắc tội với lão giả vừa mới xuất hiện này, nhưng Tiêu Viêm đã quyết định, đột nhiên chuyển động, nhanh như thiểm điện chỉ trong nháy mắt, Tiêu Viêm đi tới trước mặt Lâm Thực, hung hăng một chưởng đánh vào đầu hắn. Quang cảnh lúc này bất luận kẻ nào đều không thể ngờ, Tiêu Viêm lá gan dĩ nhiên lớn như vậy, cũng dám trước mặt đông đảo cường giả của Lâm gia đem Lâm Thực hạ thủ. Mà Lâm Thực cũng là ngàn vạn lần không thể ngờ, Tiêu Viêm dĩ nhiên ở lúc này đối với hắn xuất thủ, bất ngờ không đề phòng, cũng là không kịp chống đối với Tiêu Viêm công kích. Ngắn trong nháy mắt, sinh mệnh Lâm Thực đó là bị Tiêu Viêm kết thúc. Lão giả kia nhanh như chớp đi tới trước mặt Lâm Thực, đáng tiếc chính là chậm một nhịp. Thấy Tiêu Viêm xoay người đi, lão giả cũng là xuất hiện tại trước mặt Lâm Thực. Hắn nhìn một chút thương thế của Lâm Thực, sau đó mục màng kinh ý nhìn phía tiền phương Tiêu Viêm, trong lòng âm thầm nói: khốn kiếp, hảo tiểu tử. Tiêu Viêm một kích kia trực tiếp là đem Lâm Thực đánh vào chỗ yếu hại, loại vết thương trí mạng này ai tới đều là cứu không được. Tiểu tử, người không chỉ có tại cửa nhà Lâm gia chúng ta đả thương tuần tra trưởng lão, hơn nữa lại dám trước mặt ta đánh chết Lâm Thực. Người tại Tứ Huyết Chi Địa, đặc biệt đang tại Phong Nguyệt Nhai, trên lãnh địa của Lâm gia như vậy khiêu khích Lâm gia. Lão già cũng không nói gì thêm, thế nhưng ý tứ của hắn cũng biểu đạt rõ ràng. Ý tứ chắc hẳn là Tiêu Viêm to gan lớn mật. Không đợi Tiêu Viêm trả lời, lão già kia thành âm liền vang lên: "Tiểu tử, bất luận như thế nào, ngươi cũng phải chịu tội cho ta." Dứt lời, đó là hướng phía Tiêu Viêm cấp tốc lao đến, dáng dấp xem ra rõ ràng là muốn cùng Tiêu Viêm xuất thủ. Oanh! Một đạo trùng kích thật lớn tại phía chân trời vang lên, chợt chậm rãi hướng ra ngoài khuếch tán đi. Ngay khi lão già kia xuất thủ, trong nháy mắt, Tiêu Viêm cũng là cảm giác được, lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Lão già trước mặt kia hiển nhiên là nhóm cường giả đứng đầu tại Lâm gia, hơn nữa Tiêu Viêm còn cảm thụ được khí thế áp bách từ trên người lão già phát ra. Có thể phán đoán được, thực lực của lão giả này tuyệt đối có thể tính là có chút cường hãn. Tiêu Viêm phỏng chừng, lão giả kia thực lực sợ rằng chí ít cũng là lục tinh đấu đế. Bất quá hắn có thể khẳng định, lão giả trước mặt thực lực tuyệt đối không thể bằng Lâm Huyền. Lâm Huyền làm Lâm gia nhị trưởng lão, thực lực đạt đến thất tinh đấu đế hậu kỳ. Khi ở U Minh Cốc, cứ ngỡ Lâm Huyền là cựu tinh đấu đế, đến đây lại là thất tinh đấu đế. Trong đám người đồng lứa có thể nói là đệ nhất nhân, mà Bạch Phát lão giả trước mặt này là đại trưởng lão Lâm Phách nhất mạch, thực lực so với Lâm Huyền xem ra kém hơn rất nhiều. Kết thúc tập 71 ở đây nhé mọi người. Liệu Tiêu Viêm có cùng lão giả này đánh một trận và có biến cố nào xảy ra với hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 72. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nhé. Cảm ơn mọi người.